Cực phẩm cuồng thiếu, chương 950, danh chấn huyền giới. Góc truyện audio.com. Đối mặt Đồng Thiến Thần lặp đi lặp lại nhiều lần mời, Diệp Phàm do dự một chút, lợi dụng Trầm Mặc đồng ý gia nhập Huyền Vũ môn. Tuy rằng cái kia áo tím Sở Phong cùng quả cầu thịt thiếu niên thái độ làm cho hắn đặc biệt khó chịu, nhưng hắn có thể thấy, Đồng Thiến Thần tâm địa rất tốt, xác thực là chân tâm thực lòng để cho mình gia nhập Huyền Vũ môn. Quan trọng hơn chính là, hắn hiện tại cũng xác thực cần gấp gia nhập một môn phái tiến hành tu luyện, mà gia nhập Huyền Vũ môn không chỉ có thể giải quyết cái vấn đề này, còn có thể trợ giúp hắn rời đi huyền thú rừng rậm, hắn có thể không nắm có thể bình yên vô sự đi ra huyền thú địa bàn. Thiến Thần, không cần dùng phi hành toa, chúng ta một đường đi ra ngoài, trên đường cũng có thể thuận tiện đánh giết một ít huyền thú, hơn nữa thương thế của hắn còn cần điều dưỡng, bây giờ đi về đối với hắn cũng không công bằng, dù sao thương thế của hắn còn chưa có khỏi hẳn, nhập môn kiểm tra thời điểm, không cách nào phát huy chân thực sức chiến đấu. Mắt thấy Đồng Thiến Thần muốn dẫn Diệp Phàm trở về Huyền Vũ môn, Thanh Sam ông lão mở miệng nhắc nhở. Hả, Đồng Thiến Thần ngẩn ra, chợt rõ ràng, Thanh Bảo trưởng lão nói không sai, vào lúc này nếu để cho Diệp Phàm đi tham gia nhập môn sát hạch nhất định không qua được, liền thu hồi phi hành toa. Chúng ta trở về trên đường lại giết một ít huyền thú, ngươi nhân cơ hội sẽ nắm chặt chữa thương. Đồng Thiến Thần nói với Diệp Phàm, cảm tạ, Diệp Phàm gật đầu chí tạ. Đồng Thiến Thần không nói cái gì nữa, mà là vài bước lực đến băng tuyết linh viên bên. Cạnh thi thể tay chân lanh lẹ dùng trường kiếm trong tay đem cắt. Đồng Thiến Thần từ thi thể bên trong lấy ra một viên to bằng nắm tay thú hạch cùng một viên to bằng trứng gà hạt châu này ngân lóng lánh, phảng phất là kim loại giống như vậy, nhưng cũng phóng thích hàn khí bức người, để chu vi cỏ dại dây leo già đều bị đông cứng tổn thương. Đồng Thiến Thần lấy ra một cái bình ngọc đem băng châu thả ở bên trong, nhất thời ngăn cách loại kia bức người hàn ý, có thể thấy được bình ngọc cũng là bảo bối. Thấy Đồng Thiến Thần đã đem thú hạch cùng băng châu lấy ra, Thanh Sam ông lão nói, loại này băng tuyết linh viên phi thường hiếm thấy, trong máu thịt ẩn chứa sinh mệnh tinh khí, là một loại không sai nguyên liệu nấu ăn, không muốn lãng phí. Nói, ông lão há mồm phun ra một cái đỉnh nhỏ màu xanh. Đỉnh nhỏ đón gió căng phồng lên, trực tiếp đem thân cao 2 mét băng tuyết linh viên thi thể thu vào chợt trong nháy mắt nhỏ đi, trở lại trong cơ thể hắn. Diệp Phàm suýt chút nữa đem con ngươi chừng đi ra, vị lão giả này quả nhiên bất phàm, trên người bảo vật dĩ nhiên là huyền giới cực kỳ quý giá không gian linh khí. Thu lấy băng tuyết linh viên thi thể sau khi, mọi người không trì hoãn nữa. Bắt đầu hướng về huyền thú sơn mạch tới đi ra ngoài, Diệp Phàm cũng ở trong đó, theo bọn họ một đạo hướng ra phía ngoài bôn ba. Đến thời điểm bọn họ đã thanh lý lượng lớn huyền thú, vì lẽ đó trên đường trở về đúng là cũng không cùng ngẫu nhiên gặp đến quá mạnh mẽ huyền thú. Một ít thực lực nhỏ yếu huyền thú, ở Sở Phong trường thương màu đỏ ngòm bên dưới kim quỹ một chiêu liền bị đóng đinh trên đất. Không có một chút nào năng lực hoàn thủ, Diệp Phàm cũng đã được, kiến thức hắn thực lực khủng bố ít nhất mình bây giờ tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn. Huyền thú bên trong dãy núi đâu đâu cũng có một mảnh man hoang cảnh tượng, Diệp Phàm phảng phất có loại xuyên qua đến địa cầu thời đại hồng hoang cảm giác. Đâu đâu cũng có thô có thể đếm được vi trời xanh cổ mộc xanh tươi tốt. Xanh ngắt dị thường, cây già bàn rễ cái, gốc cây quay quanh, thỉnh thoảng giữa bầu trời bay qua một con to lớn linh cầm, bỏ ra một đám lớn bóng tối. Tỉ như, một con nhảy vọt ba thước con rết màu vàng óng lay động một đôi độc ngao. Diễu võ dương oai từ trước mặt chúng nhân trải qua, liền trên đất cứng rắn nham thạch đều bị nó móng vuốt cắt ra. Một cái độ lớn bằng vại nước cự mãng há mồm đem một con mai hoa lục nuốt xuống, phun ra khói độc tràn ngập ra, tất cả xung quanh đều hóa thành hắc. Thủy, liền nham thạch đều bị ăn mòn đến xì xì liều lĩnh khói xanh. Sau ba ngày, mọi người rốt cục rời đi huyền thú sơn mạch trung gian khu vực sắp đến huyền thú rừng rậm ngoại vi. Chỉ cần đến huyền thú rừng rậm ngoại vi là không sao, bởi vì huyền thú rừng rậm ngoại vi căn bản cũng không có cái gì quá dị thú mạnh mẽ tồn tại. Chúng ta lập tức muốn đi ra huyền thú rừng rậm trung gian khu vực đều nghỉ ngơi một chút đi. Ở một chỗ tầm nhìn trống trải rừng rậm biên giới, Đồng Thiến Thần đề nghị nghỉ ngơi một chút, nàng nhìn thấy Diệp Phàm tuy rằng kiên trì theo không có đi đội thế nhưng là không có bao nhiêu thời gian đến chữa thương, hiện tại trên căn bản thoát ly nguy hiểm khu vực thừa dịp thời gian này để hắn chữa thương cũng tốt. Thanh Sam trưởng lão tự nhiên cũng không có ý kiến gì, liền để mọi người đều tự tìm địa phương nghỉ ngơi, mà hắn thì lại ở phụ cận loanh quanh. Trải qua ba ngày nay ở chung, Diệp Phàm đã biết được ông lão này gọi Chu Thiên, là huyền vũ môn nội môn trưởng lão, cũng là lần lịch lãm này mang đội giả. Hừ, coi như chữa khỏi vết thương có thể thế nào? Còn không là một phế vật, quả cầu thịt thiếu niên đi tới Diệp Phàm bên người, dùng chỉ có Diệp Phàm mới có thể nghe được âm thanh trào phúng nói. Diệp Phàm trực tiếp đối với quả cầu thịt thiếu nữ lựa chọn không nhìn, ép căn bản không hề để ý đến hắn này cha tự mình tự ngồi xếp bằng trên mặt đất chuẩn bị vận công chữa thương. Vừa lúc đó, Diệp Phàm đầu nhiên cảm giác được một loại nguy hiểm to lớn, không khỏi mở hai mắt ra, hướng về nguy hiểm truyền đến phương hướng nhìn lại. Quả cầu thịt thiếu niên còn coi chính mình kích thích đến hắn, nhất. Thời trong lòng một trận mừng thầm, chưa kịp hắn mở miệng lần nữa, Chu Thiên Trường lão quát to một tiếng, nói, đại gia cẩn thận, có huyền thú đánh lén. Hô, đang khi nói chuyện, một cái mọc đầy lông đen to lớn thú chảo như một dãy núi, hướng về mọi người đánh xuống. Diệp Phàm trực tiếp đánh lăn, gót chân trên đất mạnh mẽ đạp một cái, cả người như mũi tên rời cung bình thường kích bắn ra, né qua này con thú chảo đánh ra. Cùng lúc đó, quả cầu thịt thiếu niên và những người khác cũng dồn dập tách ra, mọc đầy lông đen thú chảo mạnh mẽ vỗ vào mọi người vừa nãy vị trí, phát sinh một tiếng nổ vang rung trời. Ầm, bụi mù nổi lên bốn phía, đá vụn tung tóe, Diệp Phàm cảm giác đại địa đều đi theo run rẩy một chút, chợt phát hiện cái kia mọc đầy lông đen thú chảo kỳ thực cũng không phải là thực thể, mà là do chân nguyên. Cùng nguyên khí đất trời ngưng tụ thành, một đòn không trúng, thú chảo liền biến mất ở trong không khí. Bất quá lần này tạo thành lực phá hoại cũng là kinh người, Diệp Phàm phát hiện, ở thú chảo đánh ra địa phương, đại địa nứt ra rồi từng đạo khe hở, mật như mạng nhện, nhằng nhịt khắp nơi. Lần này nếu như vỗ vào người trên người, Diệp Phàm không dám tưởng tượng sẽ có như thế nào hậu quả, trực tiếp bị đập thành bánh thịt e sợ đều là may mắn. Nhiệt xúc ngươi dám, Chu Thiên Trường lão quát to một tiếng, chợt ra tay, hướng về cách đó không xa chém ra một kiếm to lớn, ánh kiếm trực tiếp đem một khối núi nhỏ giống như thạch đầu chém thành hai khúc, tràn ra chân nguyên đem tất cả xung quanh rào thành phấn vụn. Gào gừ, theo Chu Thiên Trường lão chiêu kiếm này, một tiếng to lớn rít gào truyền đến. Chợt, Diệp Phàm liền nhìn thấy một màn kỳ cảnh, từ nhỏ sơn giống như thạch đầu mặt sau đi ra vẫn cả người lông đen đại tinh tinh, thân cao tới 10 mét có hơn, như thế lực bá chủ giống như vậy, một bước bước ra, đại địa đều run rẩy theo. Kim cương, Diệp Phàm trong đầu trong nháy mắt nghĩ đến đã từng có một bộ khoa huyễn tai nạn mảnh. Tên chính là gọi Kim cương, ở trong đó liền có một con gọi là Kim cương đại tinh tinh, thậm chí ngay cả khủng long đều không phải là đối thủ của nó. Không xem qua trước cái này ngoại hình tương tự kim cương gia hỏa nhưng mọc ra hai cái đầu tương tự răng nanh lộ ra ngoài, xem ra đặc biệt khủng bố. Trời ạ, dĩ nhiên là song đầu tinh tinh, nó không phải huyền thú rừng rậm nơi sâu xa mới có sao. Làm sao sẽ chạy đến nơi đây đến rồi, quả cầu thịt thiếu niên suy chút nữa bị dọa tiểu trong quần. Vừa nãy cái kia một thoáng, nếu như không phải hắn phản ứng nhanh, trực tiếp sẽ bị đập thành thịt nát. Giờ khắc này, hắn vừa nhìn thấy huyền thú xuất hiện, liền kêu lên sợ hãi. Dường như gặp quỷ bình thường nhanh chóng hướng về chỗ xa hơn thối lui, chỉ lo chính mình sẽ bị tai vạ tới cá trong chậu. Gào gào, song đầu tinh tinh song quyền ở ngực một trận loạn nện phát sinh to lớn rít gào trực tiếp hướng về Chu Thiên Trường lão vọt tới. Hừ, Chu Thiên Trường lão hừ lạnh một tiếng, trực tiếp bay lên giữa không trung, một thanh trường kiếm bắn nhanh ra từng đạo khủng bố ánh kiếm. Hướng về song đầu tinh tinh đánh giết tới, song đầu tinh tinh tựa hồ cũng cảm thấy trước mắt cái này nhân loại nhỏ bé trong cơ thể ẩn chứa làm nó cũng cảm thấy sợ hãi sức mạnh dĩ nhiên tuyền ở lùi về sau. Nếu đến rồi, liền, không cần đi rồi, Chu Thiên Trường lão quát to một tiếng, há mồm phun ra một mảnh hào quang. Hào quang bên trong, một vị đỉnh nhỏ màu xanh phẳng phất xuyên thủng hư không giống như vậy, từ trong thân thể của nó xuyên thủng qua, lưu lại một đạo to bằng nắm tay lỗ thủng. Lẽ ra đối với thân cao tiếp cận 10 mét song đầu tinh tinh tới nói, điểm ấy tiểu thương căn bản là không làm gì được nó, nhưng bất đắc dĩ đỉnh nhỏ xuyên thủng địa phương chính là trái tim của nó vị trí, trực tiếp đem trái tim của nó đánh nát. Song đầu tinh tinh tuy rằng có hai cái đầu thế nhưng là không có hai trái tim bị đánh nát, để hắn bị thương nặng. Song đầu tinh tinh sức sống cường hãn, tối nhiên chịu đến vết thương chí mệnh, trong thời gian ngắn cũng chết không được nhưng cũng phát điên, một đôi to lớn thú chảo không ngừng vung lên phát sinh kinh. Người lực phá hoại, Chu Thiên Trường lão căn bản không có theo chân nó lại chính diện chống đỡ, mà là lấy du đấu phương thức cùng nó đọ sức một chút tiêu hao nó năng lượng. Ầm, trái tim phá nát, song đầu tinh tinh như thế nào đi nữa hùng cuồng cũng kiên trì không được thời gian bao lâu, một phút sau, nó lần thứ hai bị Chu Thiên Trường lão đánh nổ một cái đầu, rốt cục không cách nào kiên trì nữa, ầm một tiếng ngã trên mặt đất gây nên một mảnh bụi mù. Mắt thấy toàn bộ quá trình chiến đấu Diệp Phàm cảm xúc dâng trào, hoàn toàn bị dị thú cùng Chu Thiên thực lực của trưởng lão chấn động đến. Chu trưởng lão quả nhiên không hổ là thánh thai cảnh cường giả, thậm chí ngay cả mạnh mẽ như vậy song đầu tinh tinh đều ung dung đánh gục. Ở Diệp Phàm cách đó không xa một tên huyền vũ môn đệ tử trong miệng thì thào nói trong ánh. Mắt là không che giấu nổi khiếp sợ cùng ước ao. thánh thai cảnh, Diệp Phàm trong lòng khiếp sợ, huyền giới cùng địa cầu không giống, chân nguyên cảnh chính là trên địa cầu truyền thuyết, mà ở đây thánh thai cảnh tựa hồ mới là chân chính cường giả. Tiểu tử có phải là đặc biệt ước ao? Trong óc Huyền lão cười trêu ghẹo nói. Diệp Phàm gật đầu thừa nhận ý nghĩ của chính mình căn bản là không che giấu nổi Huyền lão, chẳng bằng thoải mái thừa nhận. Không cần ước ao, lấy ngươi tư chất thêm vào lão phu giáo dục cùng cửu thiên huyền quan trợ giúp, ngươi chẳng mấy chốc sẽ vượt qua hắn. Huyền lão an ủi, Diệp Phàm cười khổ, vượt qua thánh thai cảnh, nói nghe thì dễ. Chính mình hiện tại liền chân nguyên cảnh còn không biết lúc nào mới có thể đạt đến đây. Nhớ kỹ, ngươi là cửu thiên huyền quan tân chủ nhân, là cửu thiên huyền đế người thừa kế. Tựa hồ nhận ra được Diệp Phàm ủ rũ, Huyền lão mở miệng lần nữa, ngữ khí hết sức nghiêm túc, nếu như vận may của ngươi được ở con đường tu luyện trên không chết trẻ, ta bảo đảm tương lai không xa, Diệp Phàm danh tự này đều sẽ vang vọng toàn bộ Thiên Huyền đại lục, chưa xong còn tiếp. Khi Beauty and Beast quay ở dị giới, Leon được chiếu thần lực làm software tinh linh thụ server cuộc xâm lược văn hóa ở thế giới khác. Cách chương